ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 426, chương 3, tài liệu cơ mật. Mặc gia cơ quan thành, Đông Lai đạo giải đất trung tâm. Một tòa toàn thân cương kiêu thiết chú thành trì sừng sững ở đại địa phía trên. Cứ việc chỉ là cơ quan thành trên mặt đất bộ phận, nhưng tứ phương thành cửa cùng tường thành toàn bộ đều là dùng giá cả đắt giá hắc ngọc thép chỗ chế tạo thành, rồi rào thể hiện ra điệu thấp xa hoa có nội hàm thâm ý. Chư vị mời đến, Lỗ Diệu dẫn Trần Khuynh Địch một nhóm từ một cái lối nhỏ tiến nhập cơ quan thành bên trong. Cùng Trần Khuynh Địch thấy qua rất nhiều đại thành một dạng, cơ quan thành nội bộ người ta tấp nập. Mặc dù không có thượng kinh thành khoa trương như vậy, nhưng là không hổ là một đạo đại thành. Hắn trình độ xâm uất chỉ sợ so Đông Lai đạo thủ phủ cao hơn nữa. Hơn nữa cùng những thành thị khác bất đồng chính là, cơ quan thành trên mặt đất bộ phận còn có thể nhìn thấy không ít rõ ràng xuất thân Đông Hải võ giả. Thành trì bản thân thì có Lâm Hải bộ phận, lui tới đội thuyền càng là nối liền không dứt. Cơ quan thành phồn hoa có một bộ phận rất lớn nguyên nhân ngay tại hắn trên biển mậu dịch. Bất quá để Trần Khuynh Địch ngoài ý muốn là, chung quanh trong tửu lâu đều có không ít cái gọi là người viết tiểu thuyết. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trần Khuynh Địch áp sát tới nghe ngóng, tin tưởng trước mắt cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ đại nhân, chư vị cũng sẽ không xa lạ a. Vị đại nhân kia thế nhưng là khó lường, không chỉ có võ lực vô song, hơn nữa trí kế kinh người. Quan trọng nhất là, hắn tâm tính tàn nhẫn cũng là đương thời ít có. Những nơi đi qua vô luận là Nam Man đạo Thanh Đế Thành, Ung Ngô đạo Đại Tuyết Sơn, Tây Cương đạo Nhật Nguyệt Hồ, toàn bộ đều là khắp nơi thi cốt, có thơ có thể chứng. Thuần Dương chân truyền được bát phương. Trần Khuynh Địch ôm đầu lần thứ hai phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn thật vất vả mới đem cái kia thấy quỷ bốn câu thơ từ quên rơi. Kết quả thế mà có thể ở Đông Lai đạo lần thứ hai nghe được. Gặp quỷ cái này thì từ sáng tạo ra bất quá chừng một tháng a. Vì sao lại lập tức truyền đến Đông Lai đạo nơi này a? Phải biết nơi này và Thượng Kinh thành thế nhưng là phi thường xa a. Thấy Trần Khuynh Địch phản ứng to lớn như thế, Lỗ Diệu rất là tò mò xông tới. Khi nhìn đến người viết tiểu thuyết về sau cũng là lộ ra hiểu ý cười một tiếng. A, là cái này, Khuynh Địch truyền, đủ, không cần nhắc đến cái tên này. Nói đến, người kể chuyện này hát bài vẫn là đại càn triều đình quan phương ra đây. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, ta vừa rồi có nghe lầm hay không cái gì? Quan phương, ngoặc kép, cái kia, ngươi nói quan phương, là có ý gì? Ấy, Lỗ Diệu nháy nháy mắt, chính là mặt chữ ý tứ a. Thượng Kinh thành người viết tiểu thuyết trên cơ bản đều là tại triều đình báo cáo chuẩn bị qua. Có lúc vì tuyên dương một lần đại càn ổn định tình hình trong nước, lại phái nhiệm vụ để những người kể chuyện kia phất cờ hò reo một phen. Mà lần này Khuynh Địch truyền chính là như thế. Ý của ngươi là, nghĩ đến hẳn là đại càn thánh thượng vì hiển lộ rõ ràng ra cẩm y vệ tầm quan trọng, thế là đặc biệt giúp đại nhân tuyên truyền một phen a. Rất tốt, phá án, đại ca ca, ngươi lấy ra xích tiêu kiếm muốn đi làm gì? Yên tâm đi trùng nhi sư muội, rất nhanh tất cả liền kết thúc, sư huynh ta sẽ hoài niệm các ngươi. Sư huynh, tỉnh táo, không phải liền là mấy cái bài hát nha. Không có gì lớn, im ngay, buông tay. Ta hiện tại liền muốn đánh tới Vị Ương cung cùng cái kia cầu hoàng đế đồng quy vu tận. Không sai, bất kể làm sao nghĩ chuyện này đều là vị kia cùng là xuyên việt giả đại càn thánh thượng làm. Gặp quỷ, vốn là xuyên việt giả, cùng nhau sống chung a một tại sao phải bộ dạng này đối ta? Không phải liền là sớm hơn ta xuyên việt mấy năm sao? Hỗn trướng, đây là Trần Trụi ức hiếp nhỏ yếu. Bởi vì Đại Càn Thánh Thượng Xuyên Việt giả thân phận mà không có chút nào kính sợ Trần Khuynh Địch. Không có cảm giác gì, nhưng Lỗ Diệu cũng không đồng dạng. Đối với hắn dạng này thánh địa đệ tử mà nói, Đại Càn Thánh Thượng quả thực liền cùng đỉnh đầu bầu trời một dạng. Thâm thúy, vĩ đại, không cách nào suy đoán, nào dám nói hắn nói xấu. Có trời mới biết vị kia thần thông quảng đại Đại Càn Thánh Thượng có thể nghe được hay không. Cho nên trong chớp nhoáng này, Lỗ Diệu đối Trần Khuynh Địch tôn kính tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp bậc. Đây mới là thánh địa chân truyền vốn có thái độ. Hít sâu một hơi, Lỗ Diệu dự định đem cỗ này kính nể truyền đạt cho Trần Khuynh Địch. Thế là mở miệng nói, không hổ là bài hát bên trong nói tới Trung Nguyên đệ nhất sát nhân cuồng đây. Không câu nệ tiểu tiết, xem xét chính là loại kia người hào phóng. Trần Khuynh Địch đến a va va va. Khụ khụ, rốt cục, một bên giữ yên lặng Mặc Môn lão nhân khá là bất mãn tằng hắng một cái. Cắt đứt trận này bởi vì bài hát đưa tới nháo kịch. Trần Tiểu Hữu, còn có chư vị tiểu hữu, chúng ta đã đến, vừa dứt lời, Trần Khuynh Địch liền khôi phục nghiêm chỉnh, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn về phía Mặc Môn lão nhân chỉ hướng vị trí. Đó là một tòa không thể so nhà mình Cẩm Y vệ phủ nha tới kém phủ đệ. Đây chính là thông hướng trong lòng đất cơ quan thành lối vào sao? Dừng một chút, Trần Khuynh Địch mở miệng nói, không có ý tứ tiền bối, có thể cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị sao? Thời gian chuẩn bị, không sai, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt nhìn về phía một mực đi theo phía sau mọi người. Tận lực che giấu thân hình quỷ ảnh, Đông Lai đạo bên này Cẩm Y vệ vừa vặn cũng cần chỉnh đốn cùng tái biên chế. Cho nên ta mới để cho quỷ ảnh cũng đi theo, có thể cho chút thời gian giải quyết bộ phận này công vụ sao? Đây, Mặc Môn lão nhân ngủ chậc lưỡi, Trần Khuynh Địch lời nói nghe vào phi thường bình thường, nhưng trên thực tế đã có một cái to lớn vấn đề. Kia liền là, nơi này chính là Mặc gia cơ quan thành a. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nơi này chính là Mặc gia thánh địa bản thân, mà ở cái địa phương này giải quyết có quan hệ Cẩm Y vệ công vụ. Cái này chẳng phải mang ý nghĩa muốn đem Cẩm Y vệ an sao bên trong cơ quan thành sao? Cái này, tựa hồ là nhìn ra Mặc Môn lão nhân do dự, quỷ ảnh chủ động nói ra, tiền bối yên tâm, Cẩm Y vệ phân bộ sẽ thiết lập ở Đông Lai đạo thủ phủ. Như vậy đi, đại nhân cùng chư vị sư tỷ lúc trước hướng Đông Lai thủ phủ. Sau 3 ngày xử lý xong công vụ, tiền bối lại đến dẫn chúng ta qua đến như thế nào? Ngô Ân, Mặc Môn lão nhân khá là ngạc nhiên mà nhìn xem quỷ ảnh. Trong lòng có chút bồn chồn, sẽ không phải bị nhìn ra được gì à? Không không không, không đạo lý, chuyện kia ở bây giờ Mặc Môn tuyệt đối là cơ mật tối cao. Không có lý do gì sẽ bại lộ mới đúng, ý niệm tới đây, Mặc Môn lão nhân chợt gật đầu một cái. Cũng tốt, mấy vị kia tiểu hữu, ba chúng ta ngày sau thấy. Tốt, hứa hẹn sau 3 ngày sẽ lại đến về sau. Trần Khuynh Địch một nhóm rất nhanh liền rời đi màu đen cơ quan thành. Sừng sững ở trên mặt đất đen kịt thành trì, ở hoàng hôn dưới vầng sáng, phảng phất một đầu ngủ say cự thú tiền sử, mở ra cửa thành phảng phất miệng to như chậu máu đồng dạng. Để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây là có chuyện gì? Quỷ ảnh, Mặc Môn có vấn đề gì sao? Mới ra cơ quan thành, Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư liền nhao nhao quay đầu nhìn về phía quỷ ảnh dò hỏi. Đối với hai người hỏi thăm, quỷ ảnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, mà là sắc mặt nghiêm túc nói, trên thực tế trước đây không lâu, Lục Phiến Môn phương diện gửi đến 10 năm gần đây đến có quan hệ Mặc Môn tài liệu cặn kẽ. Hơn nữa Cẩm Y vệ bên này mạng lưới tình báo, còn có Thuần Dương cung bên kia một chút tin tức. Nói kết luận, 10 năm gần đây đến, tiến về Mặc Môn cơ quan thành võ giả. Vô luận là Đông Hải võ giả vẫn là Trung Nguyên võ giả, có ba thành trở lên toàn bộ mất tích bí ẩn. Vừa dứt lời, ánh mắt của mọi người liền không tự chủ được nhìn về phía sau lưng cơ quan thành. Đen nhánh tiền sử hung thú, chính dương miệng to như chậu máu, lẳng lặng nhìn chăm chú vào bọn họ, phảng phất nhìn xem con mồi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.